Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay buổi tối nhà mình có khách nên là mình không thể trực tiếp được nên đã thu óp để phát cho các bạn nghe. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khoang Thành là thành trì số 1, được xây dựng sau khi đế quốc Hoang Thú được thành lập, cũng là nơi 10 tộc thú ngự trị và địa vị vô cùng cao ở đế quốc Hoang Thú. Tất nhiên, thể lượng của Hoang Thành cũng vô cùng lớn. Tất cả cường giả đẳng cấp và yêu nghiệt tuyệt thế của đế quốc Hoang Thú đều tập trung ở Hoang Thành. Thống kê thì đế quốc Hoang Thú có khoảng 10 tỷ tộc nhân tộc thú, trong đó Hoang Thành có 3 tỷ. Vì Hoang Thành quá rộng lớn nên cũng phân chia thành mấy chục ngàn đường phố và mấy trăm khu thú. Trong đó, 10 tộc thú đều tự thống trị khu thú của mình, như Kim Bằng Thái Cổ thống trị khu thú có tên là khu thú Kim Bằng. Các khu nhà mà Kim Bằng Thái Cổ sống đều san sát nhau, vô cùng rộng lớn, hảo hoa tráng lệ, dùng gỗ cây đặc biệt dựng lên và được gọi là bằng cư. Trong bằng cư lúc này, trong tòa kiến trúc tháp gỗ 9 tầng, đột nhiên dấy lên khí tức khiến người ta ớn lạnh. Khí tức trầm nặng và đầy vẻ phẫn nộ. Chỉ với khí tức này đã có thể đè nặng, khiến tộc nhân có huyết mạch nòng cốt và ngoại lai của tộc Kim Bằng Thái Cổ sống trong bạch cư đều phải ngạt thở. Không chỉ vậy, khí tức khủng khiếp này còn lan tỏa ra khắp khu thú Kim Bằng, thậm chí là cả Hoang Thành. Đồng thời lúc này, những thông tin về Tô Minh đã bắt đầu truyền đi khắp Hoang Thành. Sở dĩ được truyền đi nhanh như vậy là vì tộc Bạch Phượng cũng sống ở Hoang Thành. Sau khi mấy trưởng lão của Bạch Phượng khó khăn lắm mới sống sót quay về được Hoang Thành, đã báo cáo tất cả mọi chuyện cho tộc trưởng và thái thượng trưởng lão trong tộc biết. Vì vậy, khó tránh việc những thông tin kia cũng bị dò dỉ theo. Càng không nói tới việc, trong Hoang Thành còn có một số tộc thú cổ xưa như tộc Ly Tháp có được khả năng bói toán hay đoán trước, vì vậy cũng nhận được một số thông tin. Một thằng nhóc ở loài người mới có 20 tuổi, chỉ ở cảnh giới chân thánh hậu kỳ mà có thể giết được Bạch Chấn Phong, đại trưởng lão của Bạch Phượng sao? Chuyện này là thật hay giả đấy? Không, không cảm nhận được khí tức phẫn nộ và khủng khiếp toát ra từ Bạch Cư sao? Khí tức đó rõ ràng là khí tức của tộc trưởng Kim Cửu Thương của Kim Bằng Thái Cổ, thì chắc tin đó là thật. Nếu không thì Kim Cửu Thương không thể phẫn nộ như vậy. Nghe nói thằng nhóc đó muốn tộc Bạch Phượng phải lấy ra đủ 80 triệu viên hỏa tinh, nếu không sẽ tắm máu tộc Bạch Phượng. Ôi trời ơi! 80 triệu viên hỏa tinh, đúng là điên rồ. Đâu chỉ có vậy, hình như thành danh đó còn đang đến Hoang Thành nữa đấy. Hình như là nhằm vào Kim Bằng Thái Cổ. Đúng là không thể ngờ, Kim Bằng Thái Cổ hống hách bá đạo hàng tỷ năm, giờ lại dây vào một thằng nhóc ở loài người. Khắp Hoang Thành bắt đầu bàn luận, không khí vô cùng náo nhiệt. Có người mong đợi, kinh hãi và có cả phẫn nộ. Ngay cả nhiều tộc thú trong 10 tộc thú lớn, phái người đi trà trộn vào đám người đang hỗn loạn ở Hoang Thành, không biết là đi thêm dầu vào lửa hay là thăm dò tin tức, dù sao cũng vô cùng hỗn loạn. Đột nhiên, triệu hồi kim độc, một giọng nói vang lên từ sâu trong bạch cư, giọng nói trầm đục yên tĩnh nhưng lại vang vọng khắp Hoang Thành. Không chỉ vậy, giọng nói dường như còn thêm chút mật pháp khủng khiếp, khó ngờ, nên giọng nói có thể hóa thành giọng bay bổng vang vọng lên không trung. Kim độc sao? Lúc này sắc mặt nhiều tộc nhân tộc thú ở Hoang Thành đều biến sắc. Họ càng tin rằng người thanh niên ở loài người sắp tới đây. Hơn nữa người đó chắc chắn rất mạnh, còn mạnh hơn cả trong lời đồn. Nếu không thì sao Kim Bằng Thái Cổ phải triệu hồi kim độc chứ? Kim độc như một vì sao sáng, có danh tiếng vô cùng lớn ở đế quốc Hoang Thú. 70.000 năm trước, lúc kim độc sinh ra, đến khi mới 29 tuổi đã thức tỉnh được thể Vĩnh Hằng Thái Cổ, thể chất đặc biệt. Không chỉ có trong loài người mà còn có trong tộc thú. Nhưng tỷ lệ thể chất đặc biệt trong tộc thú rất thấp, thấp hơn nhiều so với con người. Cũng vì vậy mà chứa hàm lượng vàng đến kinh người. Thể Vĩnh Hằng Thái Cổ là nổi bật nhất trong thể chất đặc biệt đó. 1.300 tuổi, kim độc đã đạt tới cảnh giới bất tử, tạo nên tốc độ tu võ nhanh nhất trong triệu năm trở lại đây của Kim Bằng Thái Cổ. 9.000 tuổi, lúc đó kim độc đã đạt tới cảnh giới bất tử vòng thứ 3, và đã giết được đại trưởng lão của tộc cá voi tím. Vị đại trưởng lão đó ở cảnh giới bất tử vòng thứ 6, vậy mà bị người thấp hơn mình 3 cảnh giới giết chết. Đây cũng là kỳ tích chiến đấu vượt cấp kinh khủng nhất trong triệu năm trở lại đây của Kim Bằng Thái Cổ. Sau đó, thông tin về Kim Độc cũng biến mất. Có người nói Kim Độc tu luyện tẩu hỏa nhập ma và đã chết. Có người nói Kim Độc quá yêu nhiệt, trời cao đố kỵ nên bị chết trong tay Chúa Trời. Còn có người nói Kim Độc ra khỏi núi vô mệnh, đến thế giới loài người, rồi chết trong tay cường giả nào đó. Đến giờ, đã 60.000 đến 70.000 năm trôi qua. Trên thực tế thì truyền thuyết về Kim Độc đã mai một dần, dường như đã trở thành người của quá khứ. Nhưng thật không ngờ, Kim Độc vẫn còn sống, hơn nữa vẫn còn trong đế quốc hoang thú. Thật hay giả đấy? Sao cứ cảm giác thật hoang đường? Lúc này không chỉ có những người trong tộc thú bình thường ở đế quốc hoang thú không thể chấp nhận nổi, mà ngay cả tộc thú trong 10 tộc thú lớn kia cũng trầm ngâm, họ hoàn toàn kinh ngạc. Nếu đây là thật, thì tộc Kim Bằng Thái Cổ ẩn mình quá kỹ. Kim Độc quay về rồi đây. Nhưng một lát sau, một giọng nói đột nhiên từ trên trời truyền lại, trong lúc mọi người đang nghi ngờ đâu là thật giả. Có thể nghe thấy rõ trên không trung xuất hiện một vết nứt và một bóng hình đi ra khỏi đó. Người này bước từng bước, nhất thời có vô số ánh mắt nhìn lên đó, nhìn chằm chằm vào Kim Độc. Nhiều người như muốn thiêu đốt máu tươi trong người mình, họ như sắp phát điên. Đó đúng là Kim Độc. Cảnh giới bất tử vòng thứ 8. Sau đó không ít người trợn trừng mắt, con người như muốn bay ra ngoài. Cảnh giới bất tử vòng 8 ư? Mới 70.000 tuổi. Đùa gì đấy? Hơn nữa, nếu mọi người nhớ không nhầm, thì Kim Độc có năng lực chiến đấu vượt cấp khủng khiếp. Khá khen cho Kim Độc. Hồ Nguyên là tộc trưởng của tộc Hồ Ly Chín Đuôi, một trong 10 tộc thú lớn. Lúc này ông ta khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Kim Độc trên không trung. Trong ánh mắt đều là vẻ chấn động và kiêng kỵ. Kim Độc, xin đợi ở phạm vi 10.000 mét trước cửa Bạch Cơ. Sau đó, một giọng nói giả nua trầm độc vang lên, là giọng của Kim Cửu Thương. Rõ. Kim Độc bước một bước lên, một bước chuẩn vến vị trí 10.000 mét trước cửa Bạch Cơ. Trong tay cầm đoạn đao đã mục nát và hàn dỉ. Đoạn đao nắm trong tay, mũi đao cắm xuống đất, tay còn lại nắm chặt chuôi đao. Hắn khẽ nhắm mắt lại, toàn thân như hòa vào thế giới thiên nhiên. Trong lúc tất cả tộc thú đều nhìn chằm chằm vào Kim Độc với ánh mắt kinh hãi, thì đột nhiên giọng nói giả nua của Kim Cửu Thương lại vang lên. Kim Tố Y quay về! Lời nói vừa mới dứt thì Hoang Thành lại trở nên yên tĩnh. Lúc này, tộc trưởng và thái thượng trưởng lão của 9 tộc còn lại như tộc Hổ Ly Chín Đuôi, Cá Voi Tím hay tộc Bạch Phượng đều như ngạt thở. Họ nghe thấy gì thế này? Kim Tố Y sao? Ngay cả những tộc nhân có huyết mạch nòng cốt và ngoại lai của tộc Kim Bằng Thái Cổ đều ngây dại, suýt nữa cắn đứt lưỡi mình. Kim Tố Y vẫn còn sống ư? Đó là Kim Tố Y xuất hiện trong truyền thuyết vào 170.000 năm trước. Thời đại của cô ta, như hoa sớm nở tối tàn, nhưng lại như ngôi sao rơi chói mắt. Kim Tố Y mang trong mình thể thất thế luân hồi. Mỗi lần sống đến 7.777 tuổi là sẽ chết, mang theo ký ức và thực lực luân hồi chuyển thế. Sau khi luân hồi quay về thì sẽ tiếp tục tu luyện được 2 đời nữa, có nghĩa là lặp lại đời thứ nhất. Nếu như 7 đời mà luân hồi thành công thì nghe nói có thể luyện thành công luân hồi thiên kiếp. Đây là chiêu thần thông chuyển thế được xếp vào top 3 trong bảng xếp hạng của đế quốc hoang thú. Xếp trong top 3 tức là thế nào chứ? Hiện tại đế quốc hoang thú bao gồm cả 10 tộc thú lớn và tất cả tộc thú, tộc nhân. Không có bất cứ ai có thể tu luyện thành công thần thông top 30. Nghe đồn vì thời đại hiện giờ thiếu tài nguyên hoang cổ. Đối với thú tộc mà nói, có nghĩa là thiếu đi chìa khóa tu luyện được những môn thần thông mạnh đó. Năm đó Kim Tố Y vô cùng yêu nghiệt, đã luân hồi chuyển thế thành công 6 đời. Hơn nữa mỗi đời đều vô địch tuyệt đối. Đặc biệt, đời thứ 6, lúc mà Kim Tố Y đạt tới 7.777 tuổi, và cảnh giới võ đạo là cảnh giới bất tử vòng thứ 9. Điều này đúng là đáng kinh ngạc, nó đã phá vỡ thế giới quan của tu giả võ đạo. Nhưng đời thứ 7 sau đó không còn nữa, không còn đời thứ 7. Tất cả tộc thú đều tưởng rằng Kim Tố Y không luân hồi thành công đời thứ 7. Nhưng điều này cũng bình thường. Dù sao thật sự thành công và có thể tu luyện được luân hồi thiên kiếp, thì chắc Kim Tố Y đã phá vỡ được quy luật phát triển của võ đạo hàng tỷ năm của thú tộc. Nhưng lúc đó, Kim Tú Y luân hồi không thành công đời thứ 7, mất tích bạt vô âm tín. Điều này cũng khiến các tộc thú khác, bao gồm cả 9 tộc thú lớn, được thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, Kim Tố Y thật sự chuyển thế thành công đời thứ 7 sao? Không hề thất bại. Chỉ có điều cô ta ẩn thân quá giỏi. Rốt cuộc, Kim Bằng Thái Cổ ẩn mình giỏi tới mức nào chứ? Nếu như không phải người thanh niên kia đột nhiên đến tấn công, thì không biết tộc Kim Bằng Thái Cổ còn định ẩn giấu bao nhiêu nữa. Đúng là khiến người khác phải ớn lạnh. Nếu thêm 100.000, thậm chí là 200.000 năm nữa, chỉ e tộc Kim Bằng Thái Cổ sẽ là vô địch trong cả đế quốc hoang thú, khéo có thể tiêu diệt những tộc thú khác cũng nên. Sau một hơi thở, rõ, đột nhiên trên không trung có một bóng hình con gái xuất hiện. Cô gái với nhan sắc bình thường, ăn mặc bình thường, trong tay cầm kiếm trúc không thể bình thường hơn. Nhưng sự xuất hiện của cô ta thu hút ánh sáng vạn vật và trở thành tiêu điểm. Ngay cả Kim Độc cũng vô tình bị lu mờ. Cảnh giới thiên diễn? Cảnh giới thiên diễn thật sự sao? Rất nhanh, cảnh giới của cô ta đã bị bại lộ trước mặt tất cả mọi người. Lúc này rất nhiều cường giả của 9 tộc thú còn lại đều sợ tới nỗi nghẹt thở, cả hoang thành như hóa thạch. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, võ đạo của mình không còn đơn độc nữa, có mục tiêu rồi. Kim Độc lẩm bẩm, tận sâu ánh mắt là sự hưng phấn và chiến ý. Trước đó, hắn luôn có cảm giác chán nản vì không có đối thủ, thế nhưng hiện tại đã có mục tiêu. Kim Tố Y, xin mời đợi ở vị trí 3.000 mét trước cửa Bạch Cư. Giọng nói của Kim Cửu Thương lại một lần nữa vang lên. Rõ, Kim Tố Y rất ít nói, rất lạnh lùng. Cô ta dừng ở phạm vi 3.000 mét trước cửa Bạch Cư, rồi yên tĩnh đứng ở đó. Tộc trưởng, chuyện này tộc Kim Bằng Thái Cổ của chúng ta đáng sợ vậy sao? Một hộ vệ đứng cạnh tộc trưởng Kim Cửu Thương cung kính run rẩy hỏi. Kim Cửu Thương cười ha ha, đôi mắt giả nua như toát lên ánh sáng của các vì sao, dường như đôi mắt đó bao trọn cả thế giới. Lão ta cười nhạt, có chút kiêu ngạo, có chút bỡn cợt. Thằng nhóc ở loài người, mày muốn đến tận đây ư? Chúng ta sẽ không đội trời chung. Lúc này, bóng hình của Tô Minh đột nhiên xuất hiện. Nhưng trên thực tế, Kim Độc và Kim Tô Y vẫn chưa phải là chiêu bài cuối cùng của tộc Kim Bằng Thái Cổ. Sức mạnh của tộc Kim Bằng Thái Cổ không phải người bình thường có thể hiểu được. Nếu như tộc ta muốn, thì mãi mãi sẽ là số 1 trong 10 thú tộc lớn. Đám tộc Bạch Phượng, Cá Voi Tím hay Hổ Ly Chín Đuôi có xứng được xếp ngang hàng với Kim Bằng Thái Cổ không? Nực cười! Kim Cửu Thương ngạo nghễ bá đạo nói. Nhưng tộc Kim Bằng Thái Cổ thật sự có được thực lực đó. Ẩn giấu biết bao nhiêu năm nay cũng đã tới lúc ra mặt rồi. Cả đế quốc hoang thú nên tập trung lại thành một chỉnh thể và có một tiếng nói chung. Ánh mắt lão trở nên xa xăm, có thể thấy dã tâm của lão vô cùng lớn. Tổ mình đích thân đến đây. Đây là lúc mà tộc Kim Bằng Thái Cổ có thể thi triển ra thực lực thật sự của mình. Tiếp đó, cùng với sự xuất hiện của Kim Độc và Kim Tố Y, thì cả hoang thành đều chìm trong sự im lặng. Vô số người bị dọa chết khiếp. Đột nhiên, tôi là Tô Minh. Tô Minh ngay lập tức trở thành tiêu điểm trong vô số ánh mắt của người tộc thú. Những ánh mắt này đầy vẻ hiếu kỳ, kinh ngạc và có cả chế giễu. Tô Minh bồng bềnh trên không trung, ánh mắt vẫn nhìn xuống Kim Độc và Kim Tố Y, nhưng chỉ lướt qua một cái, chứ không thay đổi gì về cảm xúc. Nhưng Ninh Triều Thiên và Tiêu Nguyệt ở đằng sau thì suýt nữa kinh hãi mà rơi xuống từ trên không trung. Tô Minh, cảnh giới của hai người đó... Ninh Triều Thiên không kìm nổi lên tiếng, nhưng ông không dám nói, bởi vì ông cảm thấy có gì đó ảo diệu. Ông cảm thấy chắc mình đã nhìn nhầm. Một người ở cảnh giới bất tử vòng 9, một người ở cảnh giới thiên diễn vòng 1. Tô Minh nói, sự tồn không nhìn nhầm đâu. Khuôn mặt vốn giả nua của Ninh Triều Thiên lúc này co rúm lại. Rốt cuộc thế đạo này làm sao vậy? Kể cả là cảnh giới bất tử vòng 1, đối với ông ta đã là vô địch rồi. Vậy mà giờ đây còn có cảnh giới bất tử vòng 9, còn có cả cảnh giới thiên diễn trong truyền thuyết. Chẳng phải có câu nói, không vào thế giới đại thiên thì không biết cảnh giới thiên diễn hay sao? Ninh Triều Thiên có chút cạn lời. Anh Tô Minh, bây giờ phải làm sao? Tiêu Nguyệt như sắp khóc đến nơi, cô cũng bị dọa chết khiếp. Giờ chúng ta chạy trốn thì có thể chạy được không? Chạy gì chứ? Tô Minh cười nói, nhấn mày lên nhìn về phía Bạch Cư ở phía dưới. Anh biết lúc này đám tộc trưởng và thái thượng trưởng lão

nhưng có thể đánh bại Tô Minh mới là điều quan trọng nhất. Bốn kiếm hợp nhất của Tô Minh được chém liên tục 199 kiếm, vẫn không phải đối thủ của con rồng, thế cục đã định. Thanh niên loài người đó chắc là không còn quân bài tẩy nào nữa đâu. Kim Cửu Thương không tin, quân bài tẩy của một người không thể vô cùng vô tận mãi như thế được. Lão không tin. Trong giây lát, con rồng sấm sét đã đến trước mặt Tô Minh. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, Tô Minh cũng sẽ bị con rồng nuốt chừng. Nhưng ngay lúc này, Long Tượng Thiên Địa! Tô Minh quát lớn, thần thông này rốt cuộc cũng được dùng đến. Hơn nữa chẳng những là dùng được, mà còn được bỏ thêm cả kiếm ý cảnh giới thăng hoa, quy luật không gian và sinh tử nhị khí các thứ. Có thể bỏ vào, anh đều cho vào hết. Cố gắng tăng sức mạnh của Long Tượng Thiên Địa hết mức có thể. Tất nhiên, đó cũng là tình huống khi sức chịu đựng của cơ thể Tô Minh, cảnh giới võ đạo và khả năng nắm giữ kho tàng huyết mạch tăng lên. Anh mới dám điên cuồng thử. Nếu là trước kia, thử kiểu này chắc chẳng khác nào tìm đường chết, cơ thể hoàn toàn không thể nào chịu nổi. Bây giờ thì lại chịu được. Trong nháy mắt, một cái chân long tượng đột nhiên hiện ra nơi chân trời, được phóng to vô số lần. Hoàng cổ đánh úp tới, như thể đang muốn lôi kéo mọi người bước vào thế giới thái cổ. Chân long tượng trông sống động như thật. Hơn nữa sự khắc bén, muôn phần cùng tốc độ của nó khiến lòng người rét lạnh, cắn nát tất cả không gian, còn nhanh hơn cả cái chớp mắt, nhanh chóng dẫm lên người con rồng sấm sét của Kim Tố Y. Con rồng nát, thật sự nát tan. Tuy vậy, chân long tượng cũng nát, nhất thời mọi thứ chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ. Con người Kim Tố Y chợt mất đi ánh sáng, chua xót. Cô ta nhìn Tô Minh thật lâu với vẻ tuyệt vọng. Trên đời này, sao lại có một thiên tài như thế chứ? Hoàn toàn không cho những thanh niên cùng lứa khác đường sống. Cô ta thật sự đã cố gắng hết sức. Tiêu Nguyệt đã xúc động tới nỗi ngất đi, đầu xoay vòng vòng, hận không thể gào thét thật to. Ninh Triều Thiên chỉ biết cúi đầu xuống mắng, cũng sắp điên. Kim Cửu Thương ở sâu trong bằng cơ thì lại có cảm giác lảo đảo trượt ngã, sắc mặt trắng bệch, đứng đó như thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Còn những thế hệ sau của tộc Kim Bằng Thái Cổ thì vẫn đứng trong bằng cơ cùng với thế hệ thì đã bị dọa tới nỗi khóc giống. Còn gì nữa không? Tôi mới nhìn về phía Kim Tố Y hỏi, có chút chờ mong từ tận đáy lòng. Nhìn kỹ thì khóe miệng anh cũng có chút máu tươi. Nói thật, lúc nãy anh cũng bị thương. Kim Tố Y tạo ra con rồng thật sự quá khó chơi. Vết thương của anh cũng không nhẹ, chịu sự chấn động từ cả quy luật luân hồi lẫn quy luật sấm sét. Lục phủ ngũ tạng không còn nằm ở vị trí cũ mà cứ như vỡ vụn. Nếu là võ tu khác thì nói không chừng đã chết. Nhưng Tô Minh thì lại khỏi trong giây lát, khả năng hồi phục vết thương đúng là trời gian lận. Tô Minh vẫn chưa đã nghiện. Cảm giác chiến đấu sống còn với Kim Tố Y thật thoải mái, cũng rất hữu dụng trong việc gia tăng sức mạnh bản thân. Anh thật lòng mong chờ Kim Tố Y có thể cho mình chút bất ngờ. Đáng tiếc, cô ta lắc đầu. Không còn nữa. Giọng cô ta bình tĩnh, nhưng pha chút chua xót. Khi cô ta đang lắc đầu, thì đột nhiên... Bản thể cô ta chợt hiện ra, dài hơn 7.000 mét. Quá lớn. Bản thể vừa xuất hiện, thì hai cánh đã úp lại, giam Tô Minh trong sải cánh của mình. Anh còn sống, thì tộc Kim Bằng Thái Cổ hay thậm chí là đế quốc hoang thú đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Cho nên, tôi xin lỗi. Giọng Kim Tố Y đầy kiên quyết điên cuồng, chưa nói hết lời. Nổ tung, cô ta đã tự bạo không chút do dự. Đó là điều tất cả mọi người không ngờ tới, kể cả Kim Cửu Thương. Dù sao Kim Tố Y cũng là một yêu nghiệt, không nói tới tộc Kim Bằng Thái Cổ. Dù cho ra đế thới hoang thú, thì hàng tỷ năm trôi qua, chắc cũng chỉ có một sự tồn tại luân hồi thành công. Một yêu nghiệt như vậy, yêu nghiệt có thể ảnh hưởng tới số mệnh của cả đế quốc hoang thú. Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ tính mạng của mình như vậy được chứ? Dù Kim Tố Y có nuốt kiệt khí hoàn, sinh mệnh cô ta vẫn rất quan trọng, rất đáng giá. Không nên xúc động như vậy, lại bất ngờ tự bạo. Đầu óc Kim Cửu Thương trống rỗng, đứng sững sờ tại chỗ. Những người khác trong tộc Kim Bằng Thái Cổ, thậm chí tất cả các tộc thú của đế quốc hoang thú đều như vậy. Kim Tố Y có sức mạnh tuyệt đối, huống chi cô ta còn nuốt cả kiệt khí hoàn để đẩy trạng thái lên mức cao nhất. Tự bạo như vậy, mọi thứ sẽ được khuếch đại nhiều hơn một người ở tầng võ cao tự bạo. Phía trước, phần

Nếu lúc này tôi nói mình đồng ý mọi yêu cầu của cậu, rồi chúng ta coi như hòa, thì sao? Kim Cửu Thương bình tĩnh nói với giọng van xin, lẫn chút than thở mệt mỏi. Muộn rồi. Tô Minh không chút do dự lắc đầu. Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Chàng trai loài người, các cậu hay có câu làm gì cũng nhường nhịn nhau, để sau này còn gặp lại. Cậu thật sự muốn không chết không ngừng hay sao? Kim Cửu Thương khàn khàn căm hận, lại có chút điên cuồng nói. Đúng vậy. Tô Minh vẫn bình tĩnh đáp. Được, được. Lần này, lão giận quá hóa cười. Để xem cậu có thể vào bằng cư được hay không. Không có lời mời của tộc Kim Bằng Thái cổ ta, thì dù là ai hay cả cậu muốn vào cũng là chuyện viển vông. Ông ta vừa nói xong. Đột nhiên, ầm ầm ầm ầm. Cả khu vực khoang thành bất ngờ rung chuyển, giống như đã xảy ra một trận động đất cực mạnh. Không những vậy, trong trận rung chuyển kỳ lạ này, rõ ràng có thể cảm nhận được thuộc tính thổ đang điên cuồng đổ xô về bằng cơ từ bốn phương tám hướng. Xung quanh bằng cơ bắt đầu hình thành mảng ánh sáng màu nâu lăn tăn sóng gợn. Sau đó, từng luồng ánh sáng ấy như măng mọc che già, bất ngờ phóng thẳng lên cao. Mỗi một luồng ánh sáng trông như một bức tường bao bọc lấy bằng cơ. Hàng trăm ngàn luồng sáng tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, hình thành một không gian khép kín bao quanh bằng cơ. Kế tiếp có thể thấy được các loại thuộc tính thổ từ trong hư không, bầu trời, không gian như bị thứ gì đó hô hoán, điên cuồng lao về phía bằng cơ, rồi hòa vào vòng sáng màu nâu kia. Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Chỉ chốc lát sau, mảng sáng màu nâu kia đã dày tới mấy chục mét, trông cực kỳ rắn chắc. Bấy giờ trên mảng sáng màu nâu ấy hiện lên từng đường vân như mai rùa. Từng đường vân được phác thảo một cách rõ nét. Mỗi một đường vân như đang củng cố cho lớp mảng sáng kia. Cuối cùng mảng sáng màu nâu ấy trở nên cứng rắn một cách không thể nào tưởng tượng nổi. Khí thế tỏa ra từ trên những đường vân ấy dường như cất chứa một tầng phòng ngự đỉnh cấp. Cảnh tượng ấy vừa chấn động lại đáng sợ. Chẳng ai ngờ tộc Kim Bằng Thái Cổ còn có chiêu đó. Dù là Tô Minh cũng khá bất ngờ. Thế nên chàng trai trẻ, giờ cậu còn dám khoác lác nói mình có thể đi vào bằng cư không? Kim Cửu Thương gằn từng chữ một. Không gian phòng ngự này là chiêu do đại điệu Huyền Vũ, đại đế của yêu thú từ thời viễn cổ sáng tạo ra. Nó tên là Khiên Đại Điệu Huyền Vũ. Tổ tiên tộc Kim Bằng Thái Cổ chúng tôi là bạn thân của đại điệu Huyền Vũ, nên may mắn học được chiêu này và được truyền lại qua bao đời. Tôi đúng là thẹn với tổ tiên. Hàng tỷ năm qua, đây là lần đầu tiên tộc Kim Bằng Thái Cổ bị ép tới nỗi phải dùng tới Khiên Đại Địa Huyền Vũ. Kim Cửu Thương nhấn nhá với vẻ đầy kiêu ngạo tự hào. Đó là niềm tự hào của tộc Kim Bằng Thái Cổ. Giấu kỹ thật. Lúc này bên trong hoang thành, những cao thủ của chín tộc thú khác cũng không khỏi than thở. Bỗng dưng cảm thấy tộc Kim Bằng Thái Cổ nằm trong top 10 của các tộc thú là do họ cố ý khiêm tốn, chứ không thì họ cũng đã có đủ sức mạnh để vượt qua chín tộc khác. Mọi người đều cảm thán, rồi quay sang nhìn Tô Minh. Chắc chàng trai loài người này không thể lập nên kỳ tích gì nữa đâu. Việc gì cũng phải có mức độ nhất định. Tộc thú nào mà chưa từng nghe nói đến tên tuổi của đại điệu Huyền Vũ chứ? Trong lịch sử, tộc thú có rất nhiều đại đế, cũng chẳng ít hơn loài người là bao. Trong số đó, người có lực phòng ngự nhất thì phải nói tới đại điệu Huyền Vũ. Ông ta nổi tiếng vì sức phòng ngự của mình, cuối cùng còn dựa vào nó để nhập đạo xưng đế. Trong lĩnh vực đó, có thể nói đại điệu Huyền Vũ là người đứng đầu trong tất cả các đế. Ông ta còn tự nghĩ ra khiên đại điệu Huyền Vũ, dù tộc Kim Bằng Thái Cổ chỉ học được một chút ít và không có đủ sức mạnh để phát huy hết chiêu ấy. Thế nhưng chỉ dùng để ngăn cản chàng trai loài người này thì chắc cũng dư sức. Thú vị! Tô Minh đứng trước bằng cơ, tận mắt nhìn thấy tấm khiên đại điệu Huyền Vũ hình thành, trong lòng lại thấy háo hức. Anh có thể cảm giác được sự đặc biệt và tuyệt diệu của tấm khiên này. Thứ tốt! Thiên nữ tiền bối, nếu tôi học được chiêu khiên đại địa Huyền Vũ, rồi thêm vào lực phòng ngự của cơ thể mình, thì chắc sẽ mạnh lắm nhỉ? Tô Minh không kìm được hỏi. Đương nhiên, đại địa Huyền Vũ, bổn thiên nữ cũng có chút ấn tượng, đúng là một người có tư chất cực cao về mặt phòng ngự. Thiên nữ tạo hóa cười nói.

đều quay khoắt sang nhìn Kim Cửu Thương, lạnh run người. Mấy phút trước họ còn vui mừng phấn khởi, lúc này lại như lọt vào hầm băng, có một số người còn đỏ cả mắt. Kim Cửu Thương không đáp, không nói gì, chính là khẳng định, là ngầm thừa nhận. Thoáng chốc, có vài cao thủ trong tộc suýt nữa đã ngất xỉu. Bên trong Bằng Cư đã có vài phần hỗn loạn, rất nhiều cường giả của tộc Kim Bằng Thái Cổ sắp sụp đổ. Theo sự trầm mặc của Kim Cửu Thương, hàng tỷ dân chúng của tộc thú, của cả đế quốc hoang thú đều hiểu được. Bọn họ đều nghẹt thở. Đúng là vậy ư? Bộ tộc Thái Cổ Kim Bằng cũng không thể tránh khỏi con đường diệt vong sao? Này, người trẻ tuổi, bộ tộc ta đã nhận ra được khó khăn trước mắt. Cậu cần 1 triệu hỏa tinh phải không? Ta đồng ý. Không đủ, đại trưởng lão Kim Lưu, còn có một vị tộc trưởng là ông đều phải chết, thậm chí còn phải tự bạo thần hồn để tự sát. Tô Minh nói thêm, đây là điều kiện trước kia, còn giờ thì bởi vì các ông lãng phí quá nhiều thời gian, lại thêm một điều kiện nữa, tất cả thái thượng trưởng lão của bộ tộc Kim Bằng Thái Cổ đều phải tự sát. Quá tàn nhẫn buộc người ta phải chết, đến cả một con đường sống cũng không cho. Kim Kiểu Thương nắm chặt quả đấm, hơi thở lão ta trở nên dồn dập, còn người giả nua của lão đỏ bừng. Khinh người quá đáng! Kim Cửu Thương nhấn răng nghiến lợi. Điều này là không thể! Không nói đến những điều khác, điểm mấu chốt trong lòng lão là lão còn phải sống. Nếu lão chết rồi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Bảo vệ thế hệ trẻ và vài kẻ yếu của bộ tộc Kim Bằng Thái Cổ thú vị lắm hay sao? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Không ai muốn mình chết, và Kim Cửu Thương cũng vậy. Trong chốc lát, cả đế quốc hoang thú chìm trong yên lặng. Tiêu Nguyệt và Ninh Triều Thiên định khuyên bảo Tô Minh. Như vậy đã đủ, nếu không thì thật sự phải tiêu tốn 1 tháng ở đây mất. Thế này được 1 mất 10. Huống hồ trong khoảng thời gian 1 tháng đó, lỡ xảy ra biến cố thì sao? Rốt cuộc nơi đây là đế quốc hoang thú, là sân nhà của tộc thú. Nhóc Tô, nếu không... Ninh Triều Thiên nói, ông rất cảm động, hạnh phúc vì quyết tâm báo thù thay mình của Tô Minh. Nhưng ông vẫn muốn khuyên bảo anh dừng ở đó là được. Những gì cần báo thù thì đã báo thù rồi, không nhất thiết phải liều chết như vậy. Sư phụ, người không cần phải nói đâu, con hiểu mà. Con không có khả năng ở đây luôn 1 sáng. Con không có khả năng luôn ở đây suốt 1 tháng. Tô Minh cười nói, Ninh Triều Thiên thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi. Trong Bằng Cư, Kim Cửu Thương cũng thở phào. Trong phút chốc, sau lưng lão ta ướt đẫm. Gặp may, tất cả những thành viên của bộ tộc Kim Bằng Thái Cổ đồng thời thở phào. Thậm chí ngay cả hàng tỷ dân chúng của tộc thú cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Họ đều mong Tô Minh nhanh chóng rời khỏi đây. Đối với đế quốc hoang thú, sự tồn tại của anh mang đến áp lực và sự sỉ nhục quá lớn. Nhưng đáng tiếc, Tô Minh lại nói, do vậy, tuy tôi không làm gì, cứ chờ đợi 1 tháng là có thể nhìn thấy khiên đại điệu huyền vũ vỡ tan, thật nhẹ nhàng. Nhưng bởi vì thời gian rất quý giá, hay là bây giờ tôi cưỡng chế phá hủy nó luôn? Tô Minh vừa dứt lời, bọn họ sợ hết hồn. Họ cứ tưởng thời gian quý giá, không có khả năng vẫn luôn ở đây trong lời Tô Minh là có ý định đàm phán và hòa giải với bộ tộc Kim Bằng Thái Cổ. Sao mà nghĩ tới, bước chuyển biến này quá lớn. Chẳng mấy chốc, ngay khi đầu óc mọi người còn đang xôn xao và hỗn loạn, thì Tô Minh bỗng nhiên quát lớn. Bia huyền diệu xuất hiện! Ngay lúc này, anh muốn mở khiên đại địa huyền vũ này ra. Cho dù là những đòn đánh bình thường, khi anh dùng hết sức lực cũng không thể làm được. Vậy thì sử dụng chí bảo thôi. Bia huyền diệu là đạo khí thượng phẩm, gần như sắp sánh ngang với sự tồn tại của đạo khí đỉnh phong. Đã đến lúc nó tỏa sáng. Nụ cười Tô Minh sáng lạn rực rỡ. Sự xuất hiện của bia huyền diệu thu hút sự chú ý của hàng tỷ ánh mắt. Tuy rằng hơi thở của bia rất khiêm tốn, nhưng lại khiến cho nhiều thành viên của tộc thú mơ hồ cảm nhận được sự khủng khiếp hư ảo ẩn chứa trong khối bia đá này. Nó rất kinh khủng, đó là sự khủng bố như có thể chấn áp cả một thời đại, hủy diệt cả một nền văn minh. Quả đúng như vậy, bia huyền diệu sắp đạt tới cấp bậc cao nhất của đạo khí. Ít nhất ở trong thế giới tiểu thiên, nó đã được xếp vào loại bị ý chí của thế giới tiểu thiên nhắm tới, bài xích, kiêng kỵ. Nếu không nhờ vào thiên nữ tạo hóa, vẫn luôn ở trong không gian thần hồn Tô Minh, khiến ý chí của thế giới tiểu thiên không dám hành động sơ sẩy, thì nó đã sớm nghĩ cách hủy diệt bia huyền diệu. Sắc mặt Kim Cửu Thương trắng bệch không còn máu, thậm chí còn nổi gân xanh. Lão đang hoảng sợ. Nhưng rất nhanh sau đó, lão thở dài một cách khó hiểu. Cảm xúc của lão dao động như đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng, chợt tìm thấy tia sáng hy vọng rồi lại dịu lại ngay. Rất quái lạ, trong nháy mắt, cảm xúc của lão thay đổi liên tục. Khối bia đá này thật sự rất đáng sợ. Nếu như có thể sử dụng nó một cách hợp lý, thì đến cả khiên đại điệu huyền vũ cũng không đỡ nổi. Nhưng con người trẻ tuổi, cậu có thể phát huy hết sức mạnh của nó không? Kim Cửu Thương nghĩ thầm trong lòng. Lão bỗng nhiên cảm nhận được, có lẽ bản thân mình đã chạm tới sự thật. Người thanh niên trẻ tuổi đó lấy ra tấm bia đá này để làm mình sợ hãi, để làm mình không chiến mà hàng, để làm sụp đổ tâm lý của mình và cả của thành viên bộ tộc Kim Bảng Thái Cổ. Thậm chí nhân lúc tâm lý của cả tộc sụp đổ, lừa gạt bản thân và tất cả thành viên bộ tộc Kim Bằng Thái Cổ ra khỏi bằng cư, đón nhận lấy cái chết. May mắn, lão vẫn đủ bình tĩnh. Vì sao lão bình tĩnh như vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản. Lão vô cùng chắc chắn, pháp khí cấp bậc hậu kỳ là bảo vật tuyệt đối, không dễ dàng chế tạo thành công, càng không dễ dàng sử dụng như vậy. Cho dù người thanh niên này có thực lực rất cường đại, khiến người ta không khỏi sợ hãi, nhưng tuyệt đối không có khả năng sử dụng được bảo vật như pháp khí cấp bậc hậu kỳ. Đây là điều lão đột nhiên nghĩ tới, đáy lòng có thêm hy vọng, thậm chí lão cảm thấy mình đã nhìn thấu được sự tự tin của Tô Minh. Thanh niên loài người, cậu thật thông minh, nhưng ta cũng không phải là kẻ ngốc. Ta đứng đây xem cậu làm thế nào đập vỡ được khiên đại địa huyền vũ. Kim Cửu Thương thản nhiên nói, giọng nói mang theo một tia trào phúng. Tự cho là đã nhìn thấu lời nói dối và mục đích của Tô Minh. Đương nhiên lão có một chút đắc ý. Được. Tô Minh dứt khoát đáp lời. Anh sử dụng ý thức huy động bia huyền diệu. Một tiếng quát chói tai vang lên. Phá vỡ! Bia huyền diệu đột nhiên phóng đại, giống như một ngọn núi che kín trời. Màu vàng chảy xuống tùy ý hủy diệt. Lực lượng cường đại cuồn cuộn chút xuống, hướng thẳng tới khiên đại địa huyền vũ rồi nổ tung. Cái gì? Kim Cửu Thương cảm thấy tấm bia đá kia không phải đang đập vỡ khiên đại địa huyền vũ mà đang đánh thẳng vào trong lòng lão ta, khiến trái tim lão đều bị đập nát. Điều này sao có thể? Đây là trò đùa gì vậy chứ? Người trẻ tuổi này thực sự có khả năng sử dụng bảo vật cấp bậc hậu kỳ sao? Hơn nữa còn dễ dàng sử dụng, không hề có chút miễn cưỡng. Lão thật sự cảm thấy hai mắt của mình như bị chọc mù. Rốt cuộc, lão đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng gì đây? Tiếp tục! Tô Minh hét lớn, tuy rằng bia rất mạnh, nhưng khiên đại địa huyền vũ không hề thua kém. Muốn một lần làm nó nổ tung thì không có khả năng, nên phải công kích nhiều lần. Tiếng nứt vỡ ầm ầm điên cuồng vang lên. Khiên đại địa huyền vũ rõ ràng đã bắt đầu rung chuyển, ánh sáng ảm đạm. Sau hơn 10 lần, rắc rắc rắc, khiên lập tức vỡ tan. Tộc Kim Bằng Thái Cổ xong rồi. Kim Cửu Thương sụi lơ trên mặt đất, âm thanh gào thét tuyệt vọng vang lên. Trên thực tế, dù là Kim Cửu Thương hay Thái Thượng trưởng lão của tộc Kim Bằng Thái Cổ cũng không cường đại bằng Kim Tố Y, thậm chí còn không bằng Kim Độc. Cho nên khi khiên đại địa huyền vũ vỡ tan, đã là lời tuyên bố tộc Kim Bằng Thái Cổ đã xong. Kế tiếp, ngay cả từ bỏ tính mạng, đồng quy vu tận bọn họ đều không có tư cách nghĩ tới. Hoàn toàn là Sơn Dương đợi người tới làm thịt. Cho nên mới nói, làm vậy để làm gì chứ? Sớm đồng ý với điều kiện của tôi, tốt xấu gì thì tộc Kim Bằng Thái Cổ còn có thể tồn tại. Bây giờ thì tốt rồi. Tô Minh bước vào bằng cư. Chỉ trong 15 phút, Tô Minh đã vung tay ra quyền, đoạt đi tính mạng của tất cả cường giả tộc Kim Bằng Thái Cổ. 15 phút sau, mọi thứ kết thúc, xem như là báo thù cho sư phụ Ninh Triều Thiên. Đương nhiên thu hoạch cũng rất lớn, liếc mắt nhìn phòng chính. Trước không nói tới hỏa tinh của tộc Kim Bằng Thái Cổ này đã được lưu giữ hàng tỷ năm, chỉ cần tìm thấy trận pháp khiên đại địa huyền vũ cùng với chục đôi móng vuốt của bản thể Kim Bằng Thái Cổ tương đương với pháp khí cấp bậc tiền kỳ trong tàng thư các thì đó chính là điều vô cùng may mắn. Lại một lần nữa phớt lên. Cậu Tô, tôi là tộc trưởng của tộc Bạch Phượng, đám người nhị trưởng lão có mắt không tròng đã đắc tội với cậu. Đã sợ hãi mà tự bạo bỏ mình. Đây là 80 triệu hỏa tinh, xem như bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cậu. Tộc trưởng tộc Bạch Phượng đi đến nói, ông ta trực tiếp quỳ rạp trước mặt Tô Minh. Trên thực tế, ban đầu tộc Bạch Phượng đã bàn bạc với nhau, muốn cho Tô Minh không biết trời cao đất rộng này, chết không có chỗ chôn, dám tính kế trên đầu tộc Bạch Phượng. Tuy rằng Tô Minh giết chết đại trưởng lão Bạch Thuận cũng thật dọa người, nhưng tộc Bạch Phượng là sự tồn tại khủng bố hơn nhiều so với mình đại trưởng lão Bạch Thuận. Chỉ có điều họ không nghĩ tới, không đợi tộc Bạch Phượng quyết định giết chết Tô Minh, anh đã tự mình tìm đến Hoang Thành, còn tiêu diệt tộc Kim Bằng Thái Cổ, bày ra thực lực cường đại, quả thực điên cuồng, khiến cho trên dưới tộc Bạch Phượng đều phải sợ hãi. Đừng nói là 80 triệu hỏa tinh, dù là 180 triệu hỏa tinh cũng phải đào bằng ra. Vận may của các người không tệ lắm, lúc trước chuẩn bị quỵt nợ, thậm chí là muốn xử lý tôi luôn có phải không? Kết quả nhìn thấy tôi tiêu diệt tộc Kim Bằng Thái Cổ, nên đã sợ hãi thay đổi ý định. Tô Minh mỉm cười, ánh mắt lướt qua tộc trưởng tộc Bạch Phượng đang quỳ gối trước mặt. Vị tộc trưởng này cũng là một cường giả có tiếng trong đế quốc hoàng thú, là bá chủ một phương, nhưng giờ phút này lại sợ hãi tới mức cả người run rẩy. Ông ta nhanh chóng đưa cho Tô Minh một chiếc nhẫn không gian. Cậu Tô, đây là tộc Bạch Phượng chúng tôi kính hiếu cậu. Trong chiếc nhẫn không gian này còn có thêm 27 triệu 500 ngàn hỏa tinh. Trong chiếc nhẫn không gian này còn có thêm 27 triệu 500 nghìn hỏa tinh. Đây là tất cả tài sản của tộc Bạch Phượng. Nói vậy thì còn có chút đạo lý. Cút đi. Tô Minh vừa lòng gật đầu. Nếu vị tộc trưởng này còn dám có ý đồ gì khác, anh sẽ trực tiếp giết chết đối phương. Cũng may ông ta là người hiểu chuyện, tha cho một mạng cũng không phải là không được. Lại giàu to, có thêm hơn 100 triệu hỏa tinh. Cậu Tô, đây là tộc cá voi tím chúng tôi hiếu kính cậu. Cậu Tô, đây là tộc hồ ly chín đuôi chúng tôi hiếu kính cậu. Cậu Tô, đây là tộc thái cổ lân long nhất chúng tôi hiếu kính cậu. Sau khi tộc trưởng tộc Bạch Phượng cảm thấy vô cùng may mắn và cảm kích rời đi, tộc trưởng các bộ tộc khác của đế quốc hoang thú cũng lần lượt đến đây. Người trước người đi, người sau lại đến. Tất cả đều đến hiếu kính Tô Minh. Không có biện pháp, Tô Minh quả thực vô cùng mạnh. Hơn nữa tộc thú và loài người vốn có quan hệ đối địch. Nếu Tô Minh khó chịu tiêu diệt đế quốc hoang thú, thì cậu ta thật sự có thực lực làm như vậy, có thể không sợ hãi hay sao? Cho nên nếu như lúc này không tranh thủ hiếu kính thì không phải là bị điên rồi sao? Nhất là 8 tộc thượng cổ còn lại kia. Quả thực là giàu to. Tâm trạng Tô Minh không khỏi tốt lên. Thế mà còn nhận được hỏa tinh hiếu kính của tộc trưởng 8 tộc thượng cổ còn lại, thêm vào đã đạt tới hơn 300 triệu khối hỏa tinh. Tính ra hiện tại, trong tay Tô Minh đã có ước chừng hơn 500 triệu khối hỏa tinh, một con số thiên văn trong thiên văn. Nên rời khỏi đế quốc hoàng thú rồi. Tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết xong, lại còn được một bước vất lên, Tô Minh cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Anh quyết định rời khỏi đế quốc hoàng thú. Sư phụ, Nguyệt, chúng ta phải trở về thôi. Tô Minh mở miệng nói. Rất nhanh, ba người đã rời khỏi đế quốc hoàng thú. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Tuyệt đỉnh võ đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.